Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 80 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Sau khi Dương Mai quay xong, cô ta vội vàng chạy đến bên cạnh của Tử Lâm Khiết đang ngẩn người ra. Cô Tử Lâm Khiết, đoạn video vừa quay xong, cô có vừa ý không? Lúc này Tử Lâm Khiết mới bừng tỉnh, áy náy cười. Xin lỗi cô Dương, vừa rồi tôi không có chú ý xem. Hả? Dương Mai tò mò hỏi. Cô đang nhìn cái gì vậy? Cô cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Tử Lâm Khiết. Sau đó, hai mắt mơ màng, cô ta vô thức ngồi xuống bên cạnh của Tử Lâm Khiết. Cô cũng nhìn theo hai bóng ở phía trước ngôi mộ đơn độc mà ngẩn người. Một nấm mộ cô độc, hai người đàn ông, gió hiu hiu thổi. Một sự bi đát thê lương không diễn tả hết bằng lời. Cảnh tượng này có cảm giác như một câu chuyện vậy. Một quan niệm nghệ thuật rất sâu sắc. Dương Mai bỗng nhiên kích động nói. Chị Lâm Khiết, em đột nhiên nảy sinh ra một ý tưởng. Cảnh tượng này quả đúng là quá phù hợp với chủ đề bộ phim tuyên truyền của chúng ta đi chứ. Nếu như có thể đem cảnh này vào trong phim của chúng ta, thì chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn của đoạn phim truyền thuyết sẽ rất nổi đấy. Tử Lâm Khiết ậm ừ không nên nói. Chỉ e là bọn họ sẽ không đồng ý, dù gì người chết cũng sẽ là lớn nhất. Ai lại bằng lòng để cho người chết lọt vào khung hình của mình chứ? Dương Mai nói. Không thử thì làm sao mà biết được. Hơn nữa ngôi mộ này vô cùng đơn giản, người nhà anh ta chắc chắn là gia cảnh bần cùng khốn khó. Tới lúc đó chúng ta gửi gia đình nhà ngôi mộ này một chút tiền. Người chết ở dưới hoàng tuyển có hay biết chắc chắn là cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay. Vậy cũng phải. Tử Lâm Khiết gật đầu. Đi, chúng ta đi hỏi ý kiến của họ xem sao. Hai người một trước một sau đi về phía ngôi mộ. Càng tiến lại gần phía đối phương, Tử Lâm Khiết lại càng cảm thấy người này trông giống với Diệp Huyền Tần. Nhưng còn chưa kịp xem cho kỹ thì hai người họ đã lên xe rời đi. Trong lòng của Dương Mai và Tử Lâm Khiết trống rỗng, Dương Mai nói, cơ hội tốt thế này mà lại để trượt mất ở trong nháy mắt, thật là tiếc quá đi. Cô Lâm Khiết, chúng ta quay về thôi. Tử Lâm Khiết lại nói, cô Dương Mai, cô quay về quay phim trước đi, tôi đi thắp hương cho ngôi mộ kia đã. Chúng ta quay phim ở bên cạnh, khó mà tránh được chuyện ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác, thắp cho người ta một nén hương cũng không có gì là quá đáng. Vâng. Dương Mai gật đầu rồi quay người trở lại. Tử Lâm Khiết tiếp tục đi về hướng ngôi mộ. Trong lúc đám cỏ cách không xa có hai kẻ đang mặc đồ đen đã mai phục từ lâu. Mày nói xem, trong hai người kia rốt cuộc ai mới là Dương Mai? Nói thừa, chắc chắn là cô gái xinh đẹp hơn, có khí chất hơn rồi. Đi, đuổi theo. Hai gã đã âm thầm theo đuổi Tử Lâm Khiết. Bọn chúng đã nhận nhầm Tử Lâm Khiết là Dương Mai. Tử Lâm Khiết đến trước nấm mộ, vừa đúng lúc muốn thắp hương thì không ngờ từ trong bụi cỏ tối om có hai người nhảy sổ ra. Tử Lâm Khiết hốt hoảng muốn hét lên cứu mạng thì một trong hai tên lại cầm con dao cứa lên cổ cô. Hai mắt cô bịt đi. Hai kẻ mặc đồ đen đang động tác thuần thục mang cô nhét vào trong bao tải, vác lên chạy như bay. Rất mau chóng hai người họ đã đến nhà họ Mộ, mở chiếc bao tải ra nhìn người bên trong. Mộ Quân Thiếu giận tím tái. Mẹ kiếp! Hai tên vứt đi, cô ta không phải là Dương Mai. Hai tên mặc đồ đen kinh ngạc mặt tái nhợt. Cô ta không phải là Dương Mai sao? Sao mà có thể như vậy được chứ? Một người bình thường sao lại còn xinh đẹp, có khí chất hơn cả ngôi sao lớn vậy? Một Quân Thiếu mới xem kỹ càng dung nhan xinh đẹp của Tử Lâm Khiết. Sau đó khuôn mặt tươi cười. Đúng thế, cô gái này đúng là còn đẹp hơn cả Dương Mai nhiều. Điều then chốt nhất là khí chất trên người cô gái này, các cô gái khác không có thể so bì được. Cũng được, vậy thì để cho cô ta thay thế cho Dương Mai, xuống phục vụ bố tôi đi. Còn Dương Mai thì tôi sẽ giữ ở bên cạnh mình. Tuy rằng Dương Mai không xinh đẹp bằng Tử Lâm Khiết, nhưng ai bảo anh ta có một tình yêu duy nhất đối với Dương Mai chứ? Ngày giỗ của bố Mộ Quân Thiếu đúng hạn mà tổ chức. Ở nơi đây khách khứa ngồi dậy, lụa trắng bay phất phới. Không ít nhân vật lớn ở thủ đô đều đến. Đây là cơ hội cực tốt để tạo mối quan hệ với nhà họ Mộ. Bọn họ không thể nào bỏ lỡ được. mẹ của Mộ Quân Thiếu, bà ta dẫn đầu xuất hiện với tư cách là thành viên ở trong gia đình. Mặc dù bà ta đã trang điểm rất tinh tế, nhưng vẫn không che được khuôn mặt sưng húp. Ở nơi trang điểm như vậy, từ trong đám đông thỉnh thoảng lại chuyển đến tiếng giễu cợt nhỏ. Điều này khiến cho bà ta tức sôi gan, không cần nói cũng biết bọn họ đang cười nhạo bà. Trong lòng bà ta càng căm hận Duyệt Hiền Tần và người một nhà họ Ngô, quyết tâm phải lấy mạng bọn họ. Rất nhanh, Mộ Quân Thiếu cũng xuất hiện. Sau lưng anh ta còn có một đội khiêng quan tài đi theo, khiến cho người khác mờ mịt không hiểu. Bố của anh ta đã chôn cất được mấy năm rồi, đột nhiên anh ta lại mang quan tài đến làm cái gì chứ? Muốn đổi quan tài cho bố mình hay sao? Mộ Quân Thiếu nhanh chóng giải đáp thắc mắc của mọi người. Gần đây bố tôi báo mộng cho tôi, nói rằng ông ấy ở dưới đó bơ vơ không có người nương tựa, thật sự rất lạnh lẽo. Vì thế tôi đã tìm cho bố một nữ tỳ giặt giữ chăm sóc, nói chuyện giải buồn cho ông ấy. Mọi người có một chút trầm ngâm nhìn vào quan tài, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Đây là Mộ Quân Thiếu muốn kết minh hôn cho bố anh ta đó. Cậu nói xem, rốt cuộc cái quan tài kia là người sống hay ngày chết vậy? Lời này của cậu lại có ý gì? Nhà họ Mộ anh ta chắc lại sẽ không dùng người sống để tùy táng đâu chứ. Cái này có gì mà ngạc nhiên, ông nội của Mộ Quân Thiếu cũng đã từng dùng người sống để hiến tế rồi. Mẹ nó, nhà họ Mộ quả nhiên lòng dạ độc ác mà, chỉ là thương thay cho cô gái ở trong quan tài mà thôi. Mộ Quân Thiếu sai người đặt quan tài bên cạnh phần mộ của bố mình, nói với chủ lễ. Bắt đầu tang lễ đi. Lúc này người chủ chỉ hô lớn một tiếng. Giờ lành đã đến, mời ông Mộ thuận lợi mở rộng cửa, đón nhận nữ tỳ. Nhạc đám tang vang lên. Đội giỡn mộ chuẩn bị từ sớm lập tức tất bật làm việc, dựng sẵn tấm mái che, khai quật mộ của ông Mộ. Đoàn người đứng dậy cúi đầu bày tỏ sự tiếc thương. Mộ Quân Thiếu cũng quỳ ở trong tấm chiếu dành cho người thân, khóc lóc nức nở. Mọi thứ đều tiến hành như trong dự đoán. Có điều không bao lâu sau, trong đám đông bỗng nhiên vang lên tiếng xôn xao. Các người mau nhìn kìa, hai người kia thật sự kỳ cục mà. Đúng vậy đó, hôm nay ngày giỗ đầu của ông Mộ, hai người đó lại mặc bộ đồ đỏ cả người. Cái tên cao lớn thô kệch đang gánh gì thế? Đừng nói là tôi là quan tài đó nhé. Không phải là quan tài thì có thể là cái gì chứ? Cậu Thiếu đã chuẩn bị một cỗ quan tài rồi, anh ta còn gánh cầm một cái cỗ quan tài đến làm gì chứ? Nhìn dáng vẻ thì người đến không tốt lành gì đâu. Đời đã, tôi biết anh ta chính là Diệp Hiển Tần. Ngày hôm đó chính anh ta làm loạn hôn lễ của cậu Thiếu. Tên này không nhanh trốn khỏi đầu sóng ngọn gió đi, sao lại chủ động tới đây nhỉ? Người đến chính là Diệp Hiển Tần và Độc Lang. Cả hai người đều là đồ đỏ vui tươi, vô cùng chói mắt giữa đoàn người mặc đồ đen hoành tráng này. Độc Lang còn khiêng một cỗ quan tài, càng trông có vẻ dở dở ương ương. Nhìn thấy hai người này, Mộ Quân Thiếu và bà chủ có vẻ sắp bể phổi rồi. Nhà họ Mộ còn chưa tìm ra anh ta gây rắc rối, anh ta lại chủ động dâng lên tận cửa. Trông có vẻ như là đến để quấy rối sao? Thật đúng là khinh người quá đáng. Cũng được, được lắm. Hôm nay để cho hai người này ở lại, tế cho bố vậy. Mộ Quân Thiếu đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Diệp Hiển Tần. Tên họ Diệp kia, tao thật sự đánh giá sự can đảm của mày còn thấp rồi vậy. Vậy mà lại còn dám tới đây để chịu chết. Sao nào, đây là chuẩn bị xong quan tài của mình rồi sao? Mọi người chợt bừng tỉnh. Ở nhỉ, có lẽ bọn họ đến để nhận lỗi. Cỗ quan tài kia có lẽ là chuẩn bị cho bản thân. Diệp Hiển Tần liếc nhìn Mộ Quân Thiếu, không thèm quan tâm đến anh. Chỉ đi thẳng đến trước linh cữu, đội giỡn mộ đất quật mở phần mộ, để lộ ra quan tài bên trong. Diệp Hiển Tần cầm lấy ba nén hương, bắt đầu nhóm lửa. Đoàn người trở nên xôn xao, tên này muốn thắp hương cho ông Mộ kìa, quả nhiên là đến xin lỗi nhận tội mà. Có điều, với tính tình của nhà họ Mộ này, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ đâu. Mà một giây sau, động tác của Diệp Hiển Tần lại khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Sau khi anh đốt hương xong, liền tiến tay ném ngay ở dưới chân. Lão già họ Mộ, lăn ra người nhang này, ông đây có vài câu muốn nói với lão. Anh em của tôi còn chưa được yên nghỉ, sao lão có thể an ổn nhập quan tài được chứ? Coi như thằng danh con của lão cũng biết điều, chủ động đào lão từ trong quan tài ra, bớt không ít phiền phức cho ông đây. Kế hoạch ban đầu của ông đây là muốn lão khiêng quan tài của anh em của ông, nhập liệm một lần rồi tự sát tạ tội. Nhưng mà lão đã chết mất rồi, vậy để cho thằng con của ông làm tất cả. Đương nhiên, lão cũng không thể trốn thoát khỏi trừng phạt đâu. Ông đây liền phạt lão phơi ở dưới trời nắng gay gắt 7 ngày. Nói xong, Diệp Huyền Tần phá hủy linh cữu. Trong nháy mắt, ánh mặt trời gay gắt như lửa bao phủ lấy quan tài. Đám đông vỡ òa, ngạo mạn, càn quấy, láo xược. Anh dẫm tắt hương là cực kỳ bất kính đối với người chết. Phá hủy linh cữu phơi ở quan tài ở dưới nắng gay gắt, càng trắng trợn khiêu khích với nhà họ Mộ. Nếu như nhà họ Mộ không dùng hết sức mạnh của cả nhà để chơi chết anh ta, thì sau này sẽ trở thành trò cười rồi. Quả nhiên, hai mắt của Mộ Quân Thiếu đỏ ngầu, sắc mặt xám xanh. Cho dù anh ta có vắt nát óc, cũng không ngờ được Diệp Huyền Tần sẽ điên cuồng đến mức này. Đây là xem nhà họ Mộ của anh như là quả hồng mềm mà bóp. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa có xong. Độc đang ném cố quan tài của anh ta đang vác ở trên vai xuống dưới chân của Mộ Quân Thiếu giẫm một cái. Mặt đất cũng thế rung chuyển theo. Mộ Quân Thiếu, đây là quà của anh tao tặng mày. Ngày giỗ của anh em tao, mày phải tự sát tả tội. Nhà họ Mộ của mày cũng sắp phá sản đóng cửa rồi. Đến lúc đó có lẽ cả ngay quan tài cũng không mua nổi đâu. Cố quan tài này tặng cho mày, tránh để cho mày phơi thây ngoại dạ. Mộ Quân Thiếu có một chút điên lên rồi. Mau dựng lại linh cữu lên. Bố à, con trai bất hiếu, để cho kẻ gian đến quấy rầy người nghỉ ngơi. Bố yên tâm, con sẽ bắt hai người này tự mình xuống dưới nói xin lỗi với người. Những người trong đội Di Mộ lập tức muốn dựng lại linh cữu. Độc Lăng dậm mạnh chân. Tôi xem ai dám. Cả người anh ta toát ra khí thế cực mạnh, trực tiếp khiến cho những người rời mộ khiếp sợ. Có điều đội Di Mộ cũng không dám làm trái lệnh của Mộ Quân Thiếu, kiên trì bước đi lên tự tìm chết. Độc Lăng vô cùng giận dữ, lao đến bên người của tên đầu lĩnh, túm lấy cánh tay của anh ta mà dùng sức vung mạnh. Tên đầu lĩnh bị ném thẳng ra xa mười mấy mét, cuối cùng đụng gãy một cái cây to cỡ một cái bát. Con sói mạnh như là châu ngế là Độc Lăng, sức lực của tên này thật lớn. Mộ Quân Thiếu cười lạnh. Đấu sức mạnh sao? Với tao tìm người để so sức mạnh với mày. Bát đại kim cương, đi ra. Trong đội ngũ đưa tang, đám người đàn ông cao to vạm vỡ bước ra, đứng thành một hàng đi về phía bên này. Mỗi người bọn họ đều lưng hùm vai gấu, tứ chi cứng cáp, giống như tám ngọn núi nhỏ di động. Bát đại kim cương, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói bát đại kim cương này đều xuất thân từ lĩnh đặc trùng, là bảo vật trấn an của nhà họ Mộ. Hàng năm nhà họ Mộ chỉ cho bọn họ 3.000 tỷ, mà bọn họ cũng báo đáp hậu hĩnh cho nhà họ Mộ. Những chuyện bất công của nhà họ Mộ đều được bọn họ giành lại công bằng. Nhà họ Mộ điều động đến chỗ giết người này, hai người kia đã gặp phải xui xẻo rồi. Một Quân Thiếu hung ác nói, đi đi, giết bọn họ cho tôi. Không, phế bỏ tay chân, tôi muốn tự tay giết bọn họ. Bát đại kim cương gật đầu. Diệp Huyền Tần không một chút lo lắng, thậm chí còn bình tĩnh hút thuốc. Độc Lang, giải quyết mấy con thỏ này đi, không cần đến tôi phải ra tay, đúng không? Độc Lang cười cười. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anh, em cho 16 giây. Diệp Huyền Tần hơi không vừa lòng. Thực hiện trong 14 giây. Độc Lang cắn răng. Được rồi, em sẽ cố gắng vậy. Bát đại kim cương tức giận lên. Bọn họ đều là những người tinh nhuệ trong lính đặc trùng. Đối phó với quân tướng hung tợn cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hai tên nhãi xanh ở trước mặt này lại tuyên bố muốn giải quyết bọn họ trong 16 giây, thậm chí là 14 giây. Đây là sỉ nhục lớn nhất đối với bọn họ. Đại kim cương dẫn đầu cả giận nói, tôi sẽ đối phó với thằng danh đang hút thuốc kia. Thằng gấu đen kia, thì sao cho các người đấy? Cái gì cơ? Mắt Độc Lang toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cho tới nay, điều kiên kỵ nhất của anh ta chính là người khác chế giễu màu da của anh ta. Nhưng bây giờ, Đại Kim Cương gọi thẳng anh ta là thằng gấu đen. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Độc Lang không báo trước mà xông về phía Đại Kim Cương. Tao đen, con mẹ mày! Đại Kim Cương nhíu mày. Mẹ nó, vậy thì ông xử lý mày trước, rồi đi giải quyết thằng danh hút thuốc vậy. Nói xong, anh ta cũng lao thẳng mà hung ác va vào gấu đen. Đây là một cuộc so đấu sức mạnh thực sự. Hai mắt mọi người rực cháy, kích động đứng thẳng dậy. Từ sớm đã nghe nói bản lĩnh của Đại Kim Cương phi thường, thế nào anh ta lại hành hạ đối phương đến chết cho mà coi. Cả hai nặng nề đâm vào nhau, tiếng va chạm đinh tai nhức óc, giống như hai chiếc xe đụng vào nhau. Một giây sau, thân thể của Đại Kim Cương bay ngược lên không trung, bay thẳng ra ngoài hơn 20 mấy mét, cuối cùng mới rơi xuống chỗ ngồi cho khách. 5-6 người khách bị nện ngất ngay tại chỗ, những chiếc ghế cũng bị đập nát tươm. Đại Kim Cương trợn mắt lớn mà hoảng sợ nhìn Độc Lang, sau đó nôn ra một ngụm máu đen. Cũng không biết đã chết hay là ngất mất rồi, mà lại nhìn Độc Lang, vẫn vững vàng đứng tại chỗ, vỗ vỗ cho bụi ở trên vai. Nhóc còn ngu ngốc, nói lời ngông cuồng thì nên bị đánh. Diệp Huyền Tần không vui mà nói. Tỏ cái gì, đã trôi qua 3 giây rồi, mẹ nó. Lúc này Độc Lang mới sốt ruột, ánh mắt hung ác nhìn về phía 7 Đại Kim Cương còn lại. 7 người vẫn còn có một chút suy sụp rồi nói. Cái tên gấu đen này, vậy mà đánh bại Đại Kim Cương chỉ trong một chiêu, thậm chí còn có khả năng lấy luôn tính mạng của anh ta rồi. Thằng nhãi này cho dù là bỏ trong quân đội, cũng nhất định sẽ là xếp trong top 10 hạng A. 7 người bọn họ có thể là đối thủ của gấu đen sao? 7 người bọn họ từng giao đấu với Đại Kim Cương, 7 người kết hợp lại, khó khăn lắm mới đánh bại được Đại Kim Cương. Nhưng người ta chỉ dùng một chiêu đã hoàn toàn đánh bại Đại Kim Cương. Sự chênh lệch thật lực không chỉ có một chút thôi đâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh đây? Đánh thua chẳng phải là rất mất mặt sao? Nhưng không đánh thì là càng mất mặt hơn. Hai Đại Kim Cương cắn răng nói. Gắng thôi, cho dù cố gắng thì cũng phải đánh chết cậu ta. Anh ta còn chưa nói xong, Độc Lang đã đấm ra một quyền, trực tiếp đập bay hai Kim Cương. Sau đó Đại Kim Cương còn lại luống cuống hơn nhiều, vội vàng thi triển chiến thuật kéo dài. Độc Lang tấn công người ở phía trước, người phía trước lập tức đánh lén. Độc Lang đành phải chú ý đến người sau lưng, nhưng người ở phía sau căn bản không đánh với anh ta. Độc Lang vừa nghiêng đầu thì đối phương liền chạy đi một vòng, vòng đi vòng lại, trôi qua 6 giây. Độc Lang chỉ xử lý được hai người. Mẹ nhà chung mày! Thấy thời gian không còn nhiều, Độc Lang thật sự muốn tức điên lên. Trốn hả? Ông để cho chúng mày trốn. Nói xong anh ta trực tiếp nhảy vào trong hầm mộ, bật nắp quan tài của ông mộ ra làm vũ khí, dùng sức quật vào 6 kim cương còn lại. Có cây vũ khí dài này, các kim cương muốn tránh cũng không tránh được. Chỉ vòn vẹn 5 giây, liền bị xử lý đến không còn một mảnh giáp. Diệp Huyền Tần nhìn thời gian. 14 giây, tạm được. Độc Lang tức giận thở hổn hển chửi ầm lên. Nếu mà không phải do đám người này trốn chạy, ông đã có thể xử lý bọn họ trong vòng 10 giây. Đám người yên tĩnh giống như chết, mọi người nhìn bọn họ với những ánh mắt như nhìn thấy quỷ. Ma quỷ, hai người này chính là ma quỷ, cố máy giết người của nhà họ Mộ, bị đối phương phế đi trong vòng 10 giây. Mà không tin được, không thể tin nổi bà, còn có trợ thủ của anh ta cũng lợi hại như vậy. Thế thì Huyền Tần thì sao? Không phải là càng biến thái hơn rồi sao? Chân tay của Mộ Quân Thiếu run lẩy bẩy, vũ khí giữ nhà của họ Mộ mà anh ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, bị đối phương giết không chừa một mảnh giáp. Bây giờ anh ta khó có thể huy động lực lượng đến bảo vệ mình trong thời gian ngắn. Với lại cho dù có huy động lực lượng đến, đoán chừng cũng không cách nào chống được sự công kích của bọn họ. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Huyền Tần tâm muốn, bây giờ anh có thể lấy mạng mình mất rồi. Nỗi sợ hãi to lớn bao phủ toàn thân anh ta, thậm chí anh ta quên luôn chuyện quan tài của cha mình bị bật nắp, đang đứng bị ánh mặt trời gay gắt chiếu vào. Diệp Huyền Tần nói với Độc Lang. Độc Lang, cậu trông coi ở chỗ này. Lão già này hại chết anh em của anh. Anh muốn phơi lão ta ra ngoài nắng, thẳng cho đến khi ngày số của anh em anh, rồi phóng lửa đốt đi. Nếu như anh dám che bóng cho lão, giết chết ngay tại chỗ. Nhận lệnh. Anh ta phóng khoáng, để cho tấm ván quan tài xuống đất, đặt mông ngồi lên trên, ánh mắt đề phòng nhìn quanh bốn phía. Diệp Huyền Tần lại nhìn về phía Mộ Quân Thiếu. Nhớ kỹ cho ông, 7 ngày sau, vào ngày giỗ của anh em tao, ta muốn mày vào 4 gia tộc lớn ở thủ đô và 3 hào môn lớn khác cùng nhau khiêng quan rời mộ. Sau đó tự sát chịu tội đi. Nếu dám chạy trốn, tao giết chết 9 đời nhà mày. Lời nói ngông cuồng, giọng điệu ngạo mạn, anh lại muốn ông chủ của 4 gia tộc lớn cùng nhau làm một tên lính đào ngũ khiêng quan tài, thậm chí còn muốn giết chết 9 đời nhà người ta, điều bầu vô địch thiên hạ. Thật là khiến cho người khác không dám lấy lòng. Diệp Huyền Tần đang muốn rời đi thì điện thoại chợt vang lên. là Dương Mai gọi. Anh vội vàng nghe điện thoại. Dương Mai ở đầu dây bên kia điện thoại vội đến sắp chết. Anh Tần, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi, cô Lâm Khiết mất tích rồi. Cái gì cơ? Tay của Diệp Hiển Tần khẽ run. Chuyện xảy ra từ bao giờ? Rốt cuộc là như thế nào? Nói rõ ràng mọi thứ cho tôi nghe. Dương Mai vội vàng nói đầu đuôi sự tình với Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần nghe xong lửa giận ngút trời. Khốn kiếp, mấy người có nhiều người như vậy mà lại trông từ Lâm Khiết không nổi sao? Có gọi điện cho Lâm Khiết chưa? Dương Mai lâm nấp lo sợ mà nói. Đã gọi rồi nhưng mà không có ai nghe máy. Chết tiệt, lập tức tìm kiếm ngay chỗ đó cho tôi. Dù có đào sâu 3 tấc đất cũng tìm cho bằng được. Bây giờ tôi sẽ sử dụng toàn bộ tài nguyên đi tìm cô ấy. Cúp điện thoại của Dương Mai, Diệp Hiền Tần lập tức gọi cho Từ Lâm Khiết. Tuy nhiên, thật lâu sau vẫn không có người bắt máy. Đợi đã, đây là tiếng chuông điện thoại của Từ Lâm Khiết mà. Diệp Hiền Tần mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Từ Lâm Khiết phát ra gần ở đó. Anh lập tức cúp điện thoại. Chuông điện thoại cũng dừng, im bặt. Anh gọi lại một lần nữa, tiếng chuông cũng vang lên. Lâm Khiết ở gần đây. Anh lập tức nhìn quanh bốn phía một vòng, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Từ Lâm Khiết. Ánh mắt của anh lại cẩn thận lắng nghe, muốn xác định rõ vị trí của tiếng chuông, nhưng mà tiếng chuông này thật sự quá yếu ớt. Người bình thường căn bản không nghe được, cũng chỉ có giác quan của Diệp Huyền Tần đã được huấn luyện chuyên nghiệp mới miễn cưỡng nghe được một chút. Anh lập tức quát lớn đám đông. Im lặng hết cho tôi, đứa nào dám phát ra tiếng động, nhất định giết không tha. Mọi người lập tức ngậm miệng, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức. Diệp Hiền Tần thận trọng lần theo tiếng chuông phát ra. Cuối cùng anh ta lần được đến cỗ quan tài mà trước đó mộ quân thiếu gia người Khương đến. Chẳng lẽ là một ý nghĩ khinh khủng lớn mật từ từ nảy ra trong đầu anh. Anh vội vàng dán tai lên quan tài, tiếng chuông càng rõ ràng hơn. Diệp Hiền Tần có một chút do dự đập bay nắp quan tài. Vừa nhìn một cái, Diệp Hiền Tần như bị sét đánh phải, trời đất quay cuồng. Quả nhiên Từ Lâm Khiết nằm ở bên trong quan tài. Cô bất động, nét mặt bình thản, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập như muốn nhắc nhở mọi người đến cứu chủ nhân của nó. Lúc trái tim của Diệp Hiền Tần như bị dao cắt, anh không dám tưởng tượng nếu như Từ Lâm Khiết chết thật thì anh sẽ đau lòng mà chết ngay tại chỗ mất. Tay của anh run rẩy kiểm tra hơi thở của Từ Lâm Khiết. Vẫn ổn, hơi thở vẫn coi như là vẫn ổn định, nhịp tim cũng bình thường. Chắc là bị ngất do có người chuốc thuốc mê. Cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tại sao Từ Lâm Khiết bị nhốt ở trong quan tài rồi được khiêng đến chỗ này chứ? Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt như muốn bắn lửa ra. Nói cho tôi biết, ai đã khiêng quan tài này tới đây? Tất cả mọi người im lặng, một quân thiếu cũng không dám thừa nhận. Dựa vào nét mặt của Diệp Hiển Tần, anh ta đoán rằng có thể Diệp Hiển Tần quen với cô gái nằm trong quan tài. Hơn nữa còn là mối quan hệ rất thân thiết. Bây giờ anh ta thừa nhận thì không phải là giơ cổ lên cho người ta chém sao? Diệp Hiền Tần giễu cợt. Được lắm, không có ai thừa nhận, đúng không? Để ông mày tìm ra được thì cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Anh thuận tay bắt lấy một người khiêng quan tài bên cạnh. Nói đi, là ai sai các người khiêng chiếc quan tài này đến đây? Tôi không biết. Làm sao người khiêng quan tài dám nói ra sự thật? Anh ta sợ hãi đến mức nét mặt trở nên trắng bệch. Răng rắc. Ngón tay Diệp Hiền Tần dùng lực, không kiêng dè gì, bóp đứt cổ tay của người khiêng quan tài. Mắt mũi và miệng của người khiêng quan tài chảy máu đến chết. Diệp Hiền Tần lại thuận tay bắt một người khiêng quan tài nữa. Mày muốn thú tội hay là muốn bị bẻ gãy cổ? Tính mạng bị đe dọa, anh ta làm sao giấu giếm gì nữa, vừa khóc vừa hét lên. Là cậu thiếu sai chúng tôi khiêng chiếc quan tài này đến đây. Ồ, vậy tại sao trong quan tài lại là một cô gái? Người khiêng quan tài đáp, cậu thiếu muốn để cho cô gái ở trong quan tài cưới ông mộ, muốn làm minh hôn cho bọn họ. Diệp Hiền Tần nhẹ nhàng buông lời khiêng quan tài ra, nét mặt bình tĩnh, nhưng không ai biết được trong lòng anh đang nổi lên một cơn sóng lớn đến mức nào. Một quan thiếu lại muốn chôn sống Từ Lâm Khiết, anh ta muốn chôn sống Từ Lâm Khiết. Diệp Hiền Tần không thể tưởng tượng được nếu thật sự Từ Lâm Khiết bị chôn sống xuống lòng đất. Cô sẽ sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng và phẫn nộ đến mức nào. Thực ra trước đây Diệp Hiền Tần cũng đã từng nghĩ đến việc mộ quân thiếu kết hôn với Ngô Ngọc Trâm vào ngày trước ngày giỗ của bố anh ta là một ngày, là muốn giết Ngô Ngọc Trâm để bồi táng cùng với bố anh ta. Không ngờ đối tượng ở trong âm mưu của Mộ Quân Thiếu không phải là Ngô Ngọc Trâm mà lại là Tử Lam Khiết. Anh ta từ từ bước đến chỗ gần Mộ Quân Thiếu. Mộ Quân Thiếu sợ hãi. Mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày, bây giờ giáo hội pháp chỉ, mày không thể làm những chuyện không có tình người đó. Đừng sợ, tao chỉ muốn nói cho mày một tiếng. 7 ngày sau, mày không cần phải khiêng quan tài cho anh em của tao nữa. Hả? Anh lại có lòng tốt như vậy sao? Bởi vì hôm nay mày phải chết rồi. Mày muốn chôn sống người, vậy tao sẽ giúp mày hoàn thành. Anh nắm chặt lấy cổ của Mộ Quân Thiếu, xách anh ta lên như xách một con chó chết. Mộ Quân Thiếu sợ hãi phát điên lên, liên tục gào thét. Báo cảnh sát, mau, báo cảnh sát. Diệp Hiền Tần tức giận quát lên. Tao xem, ai dám báo cảnh sát. Không ai dám làm trái mệnh lệnh của tên ác ma này. Diệp Hiền Tần xách Mộ Quân Thiếu đến trước miệng mộ. Đây là phần mộ mà bọn họ đã đào cho Tử Lam Khiết. Anh ném Mộ Quân Thiếu vào bên trong hầm mộ. Độc Lang, chôn sống hắn cho anh. Vâng. Độc Lang cầm chiếc xiềng chuẩn bị chôn sống Mộ Quân Thiếu. Mộ Quân Thiếu sợ hãi đến tột cùng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu vang vọng khắp nơi. Cứu mạng, cứu mạng. Mẹ, cứu con, mau cứu con. Mà lúc này lão phu nhân đã sắp sụp đổ rồi. Bà ta đã mất chồng từ lâu rồi, chỉ còn có mỗi đứa con trai này để có thể nương tựa vào nhau. Nếu như đứa con trai duy nhất cũng đã chết rồi thì làm sao bà ta có thể sống tiếp được nửa phần đời còn lại đây? Bà ta vội vàng xông lên phía trước. Dừng tay lại cho tôi. Diệp Hiền Tần đá một cái, một viên đá bắn mạnh ra, giống như một viên đạn bắn trúng vào đầu gối của lão phu nhân. Răng rắc, đầu gối của lão phu nhân bị vỡ, khuỵ xuống đất. Đau đớn đến tột cùng hét lên vô cùng thảm thiết. Lúc này Mộ Quân Thiếu đã bị chôn được một nửa, chứ còn lại phần đầu vẫn nhô ra ngoài. Anh ta hốt hoảng gào thét. Diệp Hiền Tần, hãy tha cho tôi một mạng, tôi không thể chết được. Tôi còn phải khiêng quan tài, truyền mộ cho anh em của anh, cầu xin anh hãy cho tôi được khiêng quan tài của anh em của anh. Mọi người đều bật cười, Diệp Hiền Tần lại dồn ép Mộ Quân Thiếu phải khổ sở cầu xin được khiêng quan tài cho lính đào ngũ. Diệp Hiền Tần trầm ngâm, mày chết rồi chỉ còn lại 3 người, có vẻ như thật sự không thể khiêng nổi quan tài lên. Độc Lang cười khổ, anh đang làm gì vậy? 2 chân của tên này đã bại tàn phế rồi, cho dù còn sống được cũng chẳng khiêng được quan tài nữa. Nói có lý, chôn đi. Độc Lang không đếm xỉa đến sự van xin khổ sở của Mộ Quân Thiếu, tiếp tục chôn. Mộ Quân Thiếu dần dần bị cát vàng bao phủ lên, tiếng kêu thảm thiết cũng dần ngừng lại. Không, không, không! Lão phu nhân đau đớn gào thét thảm thiết. Đứa con trai duy nhất bị chôn sống rồi. Bà ta làm sao có thể tiếp tục sống được những ngày tháng về sau? Diệp Hiền Tần nhìn bà ta nói. Vậy, 7 ngày sau là ngày giỗ của anh em tôi. Bà hãy đến khiêng quan tài thay người nhà họ Mộ đi. Mặc dù một chân gãy rồi nhưng là vẫn khiêng được quan tài chứ. Diệp Hiền Tần ôm lấy Tử Lam Khiết lên rồi rời đi. Sau khi anh rời đi được một lúc lâu, nơi đây vẫn im lặng như vậy, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo đang xào xạc rít gào. Diệp Hiền Tần xúc phạm người quá cố, mang thi thể ra phơi nắng thì thôi, lại còn chôn sống Mộ Quân Thiếu trước mặt mọi người, cho dù là ma quỷ cũng không tàn nhẫn như anh. Thủ đô cục diện sắp thay đổi rồi, Diệp Hiền Tần nhanh chóng đưa Tử Lam Khiết vào bệnh viện, kích thích, gây nôn và rửa dạ dày, sau đó đảm bảo chắc chắn Tử Lam Khiết an toàn rồi Diệp Hiền Tần mới rời đi. Tiếp theo, anh muốn đối phó với 4 gia tộc lớn từ thủ đô. Đương nhiên, 4 gia tộc lớn thủ đô cũng sẽ chiến đấu sinh tử. Nếu như anh và Tử Lam Khiết quá gần nhau, sẽ khiến cho 4 gia tộc lớn nhất thủ đô biết được anh rất quan tâm đến Tử Lam Khiết. Bọn họ nhất định sẽ chú ý đến Tử Lam Khiết. Vậy nên, vì sự an toàn của Tử Lam Khiết, anh vẫn nên cách xa cô một chút. Trước khi rời đi, Diệp Hiền Tần đã đưa cho mỗi y tá của bệnh viện một chiếc phong bì có 350 triệu để cho bọn họ giữ bí mật về thân phận của anh. Có tiền là có thể sai khiến được cả ma quỷ. Đương nhiên y tá bệnh viện đồng ý giúp anh. Diệp Hiền Tần đi chưa được bao lâu thì Tử Lam Khiết tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại được 3-4 phút đồng hồ, cô mới nhớ ra cô đã bị người ta bắt cóc. Cô vô cùng hốt hoảng, vội vàng ngồi dậy cuộn tròn mình ở trong một góc tường. Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Y tá bệnh viện lập tức trấn an Tử Lam Khiết. Cô Lam Khiết bình tĩnh, hiện tại cô đã an toàn ở trong bệnh viện rồi. Sau khi xác định đây đúng là bệnh viện, Tử Lam Khiết mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao tôi lại ở trong bệnh viện? Là ai đã cứu tôi vậy? Bác sĩ nói, là một anh hùng vô danh, sau khi người đó đưa cô đến bệnh viện, nộp phí cho cô rồi rời đi ngay lập tức. Anh hùng vô danh? Tử Lam Khiết tò mò hỏi, anh ấy là ai? Có cách nào liên lạc được với anh ấy không? Tôi phải gặp anh ấy để cảm ơn và trả tiền viện phí cho anh ấy. Mọi người lắc đầu. Xin lỗi cô Lam Khiết, người đó không để lại bất cứ cách liên lạc nào. Ồ, Tử Lam Khiết thất vọng, ngay cả một bức ảnh cũng không để lại sao? Mọi người lắc đầu. Được rồi, Tử Lam Khiết cười khổ, không biết thế nào lại nợ một người khác ân huệ. Sau khi các bác sĩ rời đi, có một y tá nhìn Tử Lam Khiết thần bí nói. Tử tiểu thư, người anh hùng vô danh kia cứu cô trông thật là đẹp trai. Tử Lam Khiết khẽ cười, cho dù người kia có đẹp trai thì cũng làm gì được chứ. Cái người đầu gỗ ở nhà cô kia đã hoàn toàn chiếm gọn được trái tim cô rồi. Không có ai có thể bước vào trái tim của cô nữa. Nhưng mà Tử Lam Khiết vẫn tò mò hỏi. Vậy sao? Vậy cô có chụp được ảnh của đối phương không? Y tá nói, đương nhiên là tôi chụp được rồi. Sau đó lại nói với vẻ mặt tiếc nuối. Thật không may mà tôi chỉ đụp được bóng lưng của anh ấy mà thôi. Người anh hùng vô danh kia không muốn bại lộ thân phận, cô chỉ chụp được bóng lưng của anh ta chắc không có việc gì chứ. Tử Lam Khiết hiếu kỳ nói, ồ, đầu cho tôi xem với, biết đâu lại là người quen của tôi thì sao? Phần ân huệ này tôi còn phải trả lại cho người ta nữa. Y tá thật cẩn thận giơ ảnh ra cho Tử Lam Khiết nhìn. Nhìn bức ảnh ở trong điện thoại, Tử Lam Khiết có hơi ngạc nhiên. Cái bóng lưng này cô nhìn rất quen, bất kể là quần áo hay là khí chất trên người đều giống hệt với bóng lưng người đau khổ ở trước ngôi mộ hôm nay cô nhìn thấy. Người anh hùng vô danh này chẳng phải bóng lưng cô đơn của người đứng trước mộ. Thật sự là quá trùng hợp. Tiểu Lâm Kiết điều chỉnh cảm xúc ở trên gương mặt một chút, rồi cô lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, anh đang ở đâu vậy? Em muốn nói cho anh một chuyện rất thú vị. Diệp Huyền Tần nói, vậy hả? Em nói xem, chuyện gì thú vị? Tử Lam Khiết nghe thế liền nói chuyện bóng lưng người đàn ông cô đơn trước ngôi mộ, nói với Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần ngây người ra, đây là chuyện thú vị mà cô nói hả? Người cô đang nói đến so với anh cùng là một. Diệp Huyền Tần nói, Lam Khiết, nếu không có chuyện gì thì em nhanh chóng rời khỏi thủ đô đi. Ở thủ đô rồng rắn lẫn lộn, chuyện đó đối với em không an toàn đâu. Lam Khiết cười khúc khích. Huyền Tần, không phải anh đang ghen đấy chứ? Anh cứ yên tâm, không cần phải lo lắng. Trong lòng em chỉ có một người là anh mà thôi. Diệp Huyền Tần giật giật khóe miệng. Anh ta lại có thể ăn giấm chua cả bản thân được chứ? Mặc kệ Diệp Huyền Tần có thuyết phục như thế nào thì Tử Lam Khiết không chịu rời đi. Cô phải quay xong quảng cáo rồi mới về được. Diệp Huyền Tần không có cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với cô. Đồng thời anh gọi cho tướng quân Trần Đô, muốn cậu ta phái người âm thầm đi bảo vệ cho sự an toàn của Tử Lam Khiết. Mộ Quân Thiếu bị chôn vùi, Bát Đại Kim Cương bị phá hủy, nhà họ Mộ cũng gặp nguy hiểm, mọi người cũng không cho rằng một người phụ nữ có thể vực dậy được. Nhà họ Mộ to lớn như vậy đang trên đà phá sản. Người phụ nữ khẩn cấp triệu tập ba người đứng đầu của bốn đại gia tộc để bàn bạc những chuyện lớn. Trung Thanh của nhà họ Trung, Trương Đại Thiên của nhà họ Trương, Triệu Quốc Vệ của nhà họ Triệu đến đây. Người phụ nữ ở trước mặt mấy người khóc sướt mướt khiến cho ba người cực kỳ mất kiên nhẫn. Trung Thanh gõ gõ ngón tay ở trên mặt bàn về mặt mất hết kiên nhẫn. Được rồi, chúng tôi có rất ít thời gian, không có thời gian để ở đây nghe bà khóc lóc như nhà có tang. Bà nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề đi. Người phụ nữ điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi mới nói. Chắc hẳn chuyện của nhà họ chứ? Trung Thanh gật đầu. Tôi có nghe được một chút chuyện. Đó là do một người nước ngoài tên là Diệp Huyền Tần đang điên cuồng báo thù nhà họ Mộ đúng không? Mấy người nhà họ Mộ các người đã làm gì mà lại trêu chọc đến Diệp Huyền Tần? Người phụ nữ lắc đầu. Nhầm, mọi người nhầm rồi. Không chỉ có nhà họ Mộ tôi trêu chọc đến Diệp Huyền Tần mà cả tứ đại gia tộc chúng ta đều đã khiêu khích anh ta. Cái gì? Ba người Trung Thanh đều kinh ngạc nói. Chúng tôi hình như cũng không có quan hệ gì với người nước ngoài này thì làm sao có thể nói chuyện đến khiêu khích anh ta? Người phụ nữ nói. Hai người chắc cũng phải biết Diệp Huyền Tần là một tên lính đào ngũ. Diệp Huyền Tần lần này đến đây là muốn thay mặt cho Ngô Nhất Trí báo thù. Thậm chí Diệp Huyền Tần còn đe dọa muốn bốn đại gia tộc lớn chúng ta phải lộ bây giờ. Ba người chắc có nghe được. Khiêng quan tài và chuyển mộ cho những người đào ngũ, sau đó tự sát trước mộ để đền tội. quá kiêu ngạo rồi đấy chứ. Người nhà họ Trương tức đến mặt tím tái. Diệp Huyền Tần thật sự không biết trời cao đất rộng, dám can đảm sỉ nhục bốn đại gia tộc. Trung Thành cũng nghiền ngắm cười. Đúng là không nghĩ tới trên lính đảo cũ vô dụng cũng có bản lĩnh lớn như vậy, dám trả thù thay cho đồng đội. Năng lực của Diệp Huyền Tần so với những người bên ngoài khác chỉ có thể gây một chút sóng gió, nhưng ở trước mặt bốn đại gia tộc thì đó chỉ là một hạt cát không có ảnh hưởng lớn gì cả. Người phụ nữ vội vàng nhắc nhở, mấy người đừng có mà coi thường Diệp Huyền Tần sớm như vậy. Anh ta dám ở trước mặt tôi chôn sống con của tôi thì đoán chừng cũng có một chút năng lực. Trung Thành cười khinh thường, thằng nhóc đó cho dù có năng lực lớn như thế nào thì cũng có thể là đối thủ của chủ nhân sao? Mấy người đừng có quên ở trong tay tôi còn có bức thư khẩn cấp kia. Trong thời khắc mấu chốt, nó có thể nhờ được chủ nhân ra tay cứu giúp. Người phụ nữ vui vẻ lên. Đúng vậy, sao tôi lại quên mất đòn sát thủ này cơ chứ? Nếu chúng ta thật sự không chống đỡ được thì có thể dùng bức thư kia nhờ chủ nhân ra tay cứu giúp. Triệu Quốc Vệ cũng lắc đầu. Không ổn, không ổn. Bức thư kia chính là quân bài lớn nhất của chúng ta chưa lật. Giữ nó lại chắc chắn sẽ có tác dụng. Trung Thanh gật đầu. Đúng vậy, lời anh nói có lý. Được rồi, người nước ngoài này giao cho tôi sẽ giải quyết anh ta, diệt trừ mọi khả năng về sau có thể phát sinh. Mấy người bây giờ chỉ cần yên tâm là cho tốt chuyện của mình là được. Mọi người mỉm cười, để Trung Thanh tự mình ra tay thì khẳng định người đàn ông nước ngoài kia chắc phải chết, không thể nghi ngờ. Diệp Huyền Tần thắp ba nén nhang lên mộ của Ngô Nhất Trí, sau đó nói, người anh em, Mộ Quân Thiếu đã chết nên 7 ngày sau chỉ có là mẹ của Mộ Quân Thiếu nâng quan tài cho anh bà thôi. Này, từ giờ cậu cứ chờ mà xem, tiếp theo tôi muốn đi gặp vị hôn thê của cậu Trung Thanh. Tôi nói thật, căn bản người phụ nữ kia không hợp với cậu đâu, cô ta chỉ có thể xứng làm người hầu cho cậu mà thôi. Tôi sẽ đưa cô ta đến chỗ cậu và để cho Chu Thanh hầu hạ cậu như một con ngựa, mặc kệ chuyện gì cũng có thể sai bảo cô ta làm. Anh ta nói xong liền xoay người đi lên xe. Bây giờ Diệp Huyền Tần muốn đến nhà họ Trung, nhưng mà anh vừa mới lên xe, Ngô Ngọc Trâm đã gọi điện thoại tới. Anh Diệp, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Diệp Huyền Tần nói. Anh đến nói chuyện với anh trai của em có chuyện gì xảy ra sao? Ngô Ngọc Trâm trả lời. Anh Diệp, anh có thể bỏ một chút thời gian đến nhà em một chuyến không? Em có chút chuyện nhờ anh giúp. Diệp Huyền Tần nói. Không thành vấn đề, bây giờ anh đến ngay. Trở lại nhà họ Ngô, Diệp Huyền Tần phát hiện trước cửa nhà họ Ngô có một chiếc Mercedes-Benz. Họ hàng nhà họ Ngô đến đây sao? Không những thế, người họ hàng có vẻ có tiền. Diệp Huyền Tần bước vào trong sân nhà thì phát hiện có thêm hai người một nam một nữ đang đứng ở trong sân. Hai người nam nữ kia ngồi trên ghế trên, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống. Ở nhà Ngô Ngọc Trâm, bà Ngô đang dắt thêm một con ngựa. Ở phía dưới nhìn hai người ngồi trên với vẻ mặt lấy lòng. Người phụ nữ trẻ tuổi không kiên nhẫn, thúc giục nói, được rồi, thời gian không còn nhiều lắm, cô nhanh chóng mang vị bài của anh cô về bái tổ tiên đi. Nhanh lên, tôi không thể chậm trễ, hẹn hò với bạn trai được. Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo. Đúng vậy, nhanh lên, chúng tôi không có nhiều thời gian lằng nhằng với mấy người đâu. Tôi có đặt một bữa ăn ở nhà hàng Michelin, 12 giờ và bây giờ đã là 11 rưỡi. Ngay khi người đàn ông thúc giục, người phụ nữ lập tức đưa tay ra lấy bài vị của Ngô Nhất Trí. Ngô Ngọc Trâm lo lắng, vội vàng nhìn hai người cầu xin nói, chị họ, chị đợi thêm một lát nữa ạ. Anh Diệp sắp đến rồi. Anh Diệp cái gì? Người phụ nữ trẻ tuổi không kiên nhẫn nói, một kẻ đào ngũ có liên quan gì mà phải chờ đợi. Tôi nói cho cô biết, bữa ăn mà bạn trai hết mấy triệu, nếu để cho lãng phí thì có bán kẻ đào ngũ kia cũng không trả nổi. Diệp Huyền Tần giật tím mặt. Cô ta dám nói anh là kẻ đào ngũ, đúng là muốn chết. Ngô Ngọc Trâm nhìn thấy Diệp Huyền Tần đến, vội vàng chạy ra đón. Anh Diệp, anh đến rồi. Anh đi vào đi, em giới thiệu hai người này cho anh. Đây là chị họ em, Ngô Niệm Từ. Còn đây là bạn trai của chị họ em, Trung Chí Minh. Cái gì? Diệp Huyền Tần cực kỳ tò mò nhìn lướt qua Trung Chí Minh. Anh là họ Trung, không biết có liên quan gì đến Trung ở thủ đô không? Bây giờ anh còn không phải muốn đi tìm nhà họ Trung tính sổ đây này, không nghĩ tới người ta tự mình đưa đến cửa. Diệp Huyền Tần giơ tay lên lấy bài vị của Ngô Nhất Trí rồi nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn ở trên đó. Em gái, mấy người kia muốn mang bài vị của Ngô Nhất Trí đi chỗ nào vậy? Ngô Ngọc Trâm ngay lập tức giải thích với Diệp Huyền Tần. Thì ra nhà họ Ngô mà Ngô Ngọc Trâm đang ở lại chính là một nhánh nhỏ của nhà họ Ngô ở khu trung tâm thành phố. Nhà thờ tổ tiên của dòng họ Ngô ở bên trong nhà họ Ngô, ở khu trung tâm thành phố. Trước đây bởi vì sát lang là lính đào ngũ, nhà họ Ngô ở trung tâm thành phố đã không đồng ý cho linh vị của anh ta bước vào trong nhà thờ tổ tiên của nhà họ Ngô. Vì họ sợ, nhưng bây giờ sẽ làm dơ bẩn tổ tiên của nhà bọn họ. Bây giờ đã chính thức xác nhận sát lang là một liệt sĩ. Gia đình của Ngô Ngọc Trâm mới khẩn thiết cầu xin để đưa linh vị của sát lang được trở về nhà thờ tổ của nhà họ Ngô ở trung tâm thành phố. Nhà họ đã đồng ý rồi. Bọn họ trong Ngô Niệm Từ đến đón linh vị của sát lang trở về nhà thờ tổ. Diệp Huyền Tần nghe xong liền tức giận nói: Người anh em của tôi là liệt sĩ hạng nhất, chịu trở về nhà thờ tổ tiên của nhà họ Ngô các người là vinh hạnh cho nhà họ Ngô các người lắm rồi. Vậy mà nhà họ Ngô chỉ có một con danh con đến đón cậu ấy. Đây là các người đang xem thường liệt sĩ hay sao? Xem thường sự uy nghiêm của quân đội chúng tôi phải không? Ngô Niệm Từ cười khẩy nói: Tôi đây chính là coi thường đấy, thì sao nào? Sát lang cho dù là liệt sĩ đi chăng nữa, cậu ta cũng đã chết rồi, cũng chẳng cống hiến được cho bất cứ cái gì cho nhà họ Ngô chúng tôi. Lại còn khiến cho nhà họ Ngô chúng tôi phải chịu nỗi oan thấu trời trong 5 năm. Chỉ có những người cống hiến nhà họ Ngô của chúng tôi mới có tư cách vào nhà thờ tổ tiên. Chúng tôi có thể đồng ý cho linh vị của cậu ta được ở trong từ đường đã là một ân huệ rồi. Anh đừng có mà không biết điều. Diệp Hiền Tần hai mắt long sòng sọc, hai tay siết chặt lại, phát ra một luồng sát khí vô cùng mạnh. Ngô Niệm Từ và bạn trai của anh ta, Trung Chí Minh nhất thời bị dọa đến mức lùi lại một bước. Có điều, Ngô Niệm Từ vẫn cố lấy hết dũng khí nói: Sao? Anh muốn đánh tôi sao? Nếu anh dám động vào tôi đảm bảo rằng linh vị của Ngô Nhất Trí không bao giờ được vào nhà thờ tổ tiên. Diệp Hiền Tần lạnh lùng nói: Đánh cô sao? Xin lỗi nhé, cô không đủ tư cách. Cô dám sỉ nhục liệt sĩ, chúng tôi ắt sẽ có người dạy dỗ cô. Diệp Hiền Tần quyết định để cho Tham Lam đi một chuyến đến nhà thờ tổ tiên của nhà họ Ngô, phong cho sát lang trở thành tướng quân. Sỉ nhục tướng quân, khó mà thoát được tội chết. Không dám ra tay thì cô nói. Ngô Niệm Từ mỉa mai nói: Đừng có tự dắt vàng lên mặt mình như vậy chứ. Tôi ngay cả tư cách bị anh đánh cũng không có hay sao? Anh chỉ là một tên sĩ quan thôi mà coi bản thân mình là cái gì thế? Nói rồi cô ta hướng về phía Ngô Ngọc Trâm nói: Ngô Ngọc Trâm, bây giờ em biết tại sao gia đình em lại nghèo rồi chứ? Hãy nhìn xem nhà họ Ngô của em đã kết giao với loại người như thế nào, một chút bản lĩnh cũng chẳng có, chỉ biết chém gió khoác lác mà thôi. Hãy nhìn nhà họ Ngô ở khu Khương Đình cho chị mà xem, bạn trai của chị chắc hẳn là người đàn ông giàu có nhất em đã từng gặp, đúng không? Trung Chí Minh cười khiêm tốn nói: Niệm Từ, em không nên nói những lời như thế. Tuy là anh có tiền có quyền hơn người ta, anh chắc chắn sức khỏe cũng không thể bằng anh ta được. Người anh em nói tôi biết, có phải anh đang ở trong quân đội bỏ công sức ra để nuôi heo? Nếu không sao lại béo tốt được như vậy chứ? Diệp Huyền Tần lắc đầu nói: Tôi ở trong quân đội nuôi sói. Cô lang, độc lang, sát lang, tham lang đều là tôi nuôi dưỡng đấy. Trung Chí Minh và Ngô Niệm Từ không nhịn được cười liền nói: Nuôi sói sao? Nói luôn là nuôi chó đi cho nhanh. Tôi có nghe nói quân nhân thích ăn thịt chó, chứ chưa nghe nói qua ăn thịt sói bao giờ cả. Diệp Huyền Tần trầm ngâm. Hai người xong đời rồi, dám coi độc lang, tham lang, bọn họ là chó. Hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Cả nhà Ngô Ngọc Trâm bị kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Diệp Huyền Tần không muốn khiến cho bọn họ quá khó xử, dứt khoát không thèm để ý đến Ngô Niệm Tử nữa. Ngô Niệm Tử nói: Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mau đưa linh vị của anh em trở về nhà thờ tổ tiên đi. Cô ta lấy ra một túi tiện lợi màu đen, muốn đựng linh vị của sát lang vào bên trong. Ngô Ngọc Trâm ngăn cản nói: Chị họ, chị đang muốn làm cái gì vậy? Dùng cái bóng túi ni lông đen này bịt kín linh vị của anh em sao? Như thế không may mắn đâu. Ngô Niệm Tử nói: Em thì hiểu cái gì? Trung Chí Minh vừa mới mua xe mới, nếu như em cứ như thế mà ôm lấy linh vị lên trên xe, nếu như mà hồn ma của anh em chọn trúng xe của bạn trai chị, không chịu rời đi thì phải làm sao? Dùng túi ni lông buộc lại linh vị, như vậy hồn ma của cậu ta sẽ không thể chạy lung tung được nữa.